Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1247, chương 94, Nguyện Vọng. Rinet, Nikon thân ảnh mới xuất hiện tại ô ảm Ma Lang Cơ Tát trong con ngươi. Liền thoát ly cái kia phiến cửa sổ của linh hồn, tại chỗ bành trướng, biến trở về nguyên bản lớn nhỏ. Ý vị này hắn, oan hồn phụ thân, tàu ngộ thất bại. Mà ô ảm Ma Lang thân thể cấp tốc thu nhỏ, mỏng hóa, điên cuồng hấp thu chung quanh tia sáng, biến thành một khối hơi mờ màu đen lông nhung thiên nga màn sân khấu. Đây là lên từng tại mộng cảnh bói toán bên trong nhìn thấy vật phẩm. Nó bị xám sương mù trắng phun ra, đã rơi vào ô ảm Ma Lang trong tay. Hư hư thực thực, chiêm bạc ra, con đường danh sách một, quỷ bí người hầu, phi phàm đặc tính. Giờ này khắc này, ô ảm Ma Lang Cơ Tát không biết lợi dụng khối này, màn sân khấu, năng lực gì. Tại thời khắc mấu chốt tránh thoát Rinet, Nikon, oan hồn phụ thân, lần tránh đi tiếp xuống một chuỗi khống chế. Khối kia, màn sân khấu, chợt khẽ quấn vừa để xuống. Nhường nguyên bản không có một ai địa phương nổi lên bao trùm u ám lông ngắn ô ảm Ma Lang. Rinet, Nikon không có bởi vì vừa rồi thất bại sinh ra mảy may kinh ngạc. Bắt lấy cơ hội này, nhường trong tay dẫn theo một cái tóc vàng mắt đỏ đầu phun ra một viên hình chữ nhật kim cương bùa. Chú, hắn mặt khác ba cái đầu thì phân biệt dùng cổ Ekmes ngữ, cự nhân ngữ, tinh linh ngữ đọc lên một cái từ đơn. Hôm qua, cái kia hình chữ nhật kim cương bùa chú lập tức bị trong suốt hỏa diễm nuốt hết, cùng hư không dung hợp tại một. Rinet, Nikon thân thể tùy theo bành trướng, bốn cái tóc vàng mắt đỏ đầu đồng thời bay lên, rơi vào trống rỗng trên cổ, nặng chồng ở cùng nhau, thoáng qua ở giữa. Vị này người mang tin tức tiểu thư biến thành một cái khổng lồ búp bê vải, cơ hồ có thể nứt vỡ ô ảm Ma Lang này tòa thành bảo. Hắn ăn mặc có vô số thần bí ký hiệu, quấn quanh tà dị dây leo màu đen trường phái Gothic váy dài. Đôi mắt màu đỏ tươi như máu, không có một chút nhân loại khí tức. Ô ảm Ma Lang Cơ Tát không thử nghiệm ngăn cản Rinet, Nikon hướng đi qua mượn lực lượng, cũng không có lập tức hiện ra hoàn chỉnh thần thoại sinh vật hình dáng. Hắn tám cái chân đạp, nâng lên cổ, phát ra một tiếng gầm rú. Này gầm rú phảng phất đến từ tầng thứ cao hơn, đã bao hàm cái này đến cái khác cùng cự nhân ngữ tương tự từ đơn. Chúng nó nhường khối kia, màn sân khấu, đột nhiên lơ lửng. Trong nháy mắt biến lớn, theo trên hướng xuống bao phủ này tòa cổ xưa thành bảo. Màn sân khấu nhanh chóng trong suốt, cùng kiến trúc hòa thành một thể, tựa hồ chưa bao giờ xuất hiện, không mang tới bất kỳ ảnh hưởng gì. Nhưng lên linh tính trực giác lại nói cho hắn biết, nơi này đã cùng bên ngoài ngăn cách, muốn thoát ly, trước hết đi đánh vỡ bình chướng vô hình. Nói cách khác, khối kia, màn sân khấu, nhường ô ảm Ma Lang thành bảo biến thành một cái độc lập quốc gia. Đây là thần quốc hình thức ban đầu, vừa thất bại một lần, dự định tiếp tục triệu hoán thiên sứ trợ trận. Plên Linh cảm khẽ động, trong nháy mắt cải biến chủ ý, đưa tay thăm dò vào hư không, ném ra một chính mình khác, đó là cầm lấy tinh chi trượng lịch sử hình chiếu Fogelman Sparrow. Ngay sau đó, lên thao túng từ bản thân lịch sử lỗ hổng hình ảnh, đưa hắn biến thành chính mình bí ngẫu, điểm một chút, linh chi trùng, đi qua. Hắn bận rộn những chuyện này lúc, Rinet, Nikon đã khôi phục trạng thái đỉnh phong, đỏ tươi trong đôi mắt chiếu rọi ra cái kia bao trùm u ám lông ngắn tám đầu chân Ma Lang. Ánh sáng nhạt lóe lên. Ô ảm Ma Lang đang biến thành một con trắng xóa dê rừng. Thế nhưng, hắc ám phòng khách bên ngoài, một cái cầm lấy cái chổi lớn thân thể người bỗng nhiên nhúc nhích, hóa thành một con cái trán có túm hôi bạch lông tóc Ma Lang. cơ tát vị này, kỳ tích sư, tại bị nguyền rủa nháy mắt. Cùng mình bí ngẫu đổi vị trí. Hắn lại một lần hé miệng, phát ra gầm rú. Này gầm rú thanh âm đồng dạng bao hàm nhiều cái phảng phất cự nhân ngữ đầu nguồn từ đơn. Giảng thuật một cái mỹ hảo nguyện vọng. Ta nghĩ để trong này tất cả thần tính tiêu tán. Một giây sau, thân là nguyện vọng chi thần, ô ảm ma lang thỏa mãn nguyện vọng của mình. Lên chợt cảm thấy tự thân thần tính nhận áp chế. Bắt nguồn từ cổ đại học giả cùng quỷ pháp sư, lại liên quan đến thần tính phi phàm năng lực. Không cách nào lại sử dụng. May mắn là duy trì lịch sử lỗ hổng hình ảnh chính là linh tính. Chỉ cần triệu hoán thành công, liền sẽ không bị ô ảm ma lang vừa rồi nguyện vọng này xua tan. Đồng dạng, bởi vì Klein đã xem chính mình lịch sử hình chiếu biến thành bí ngẫu cũng rời đi bộ phận linh chi trùng đi qua, cho nên hắn vẫn như cũ có thể cùng hình ảnh kia trao đổi vị trí. Hắn bên ngoài, Rinet, Nikon cùng ô ảm ma lang cơ tát chính mình cũng nhận vừa rồi nguyện vọng ảnh hưởng. Danh sách năm phía trên phi phàm năng lực lăng không, biến mất. Khó mà dùng ra, đương nhiên, vô luận là biến thành dê rừng ma lang bí ngẫu, vẫn là khổng lồ búp bê vải một dạng Rinet, Nikon. Tại trạng thái bên trên đều chưa từng xuất hiện biến hóa tồn tại liền là hợp lý. Sẽ không bị nguyện vọng lực lượng tẩy trừ. Ưng thuận như thế một cái nguyện vọng về sau. Ô ảm ma lang phần lưng chắp lên. Thân thể hơi cong. Bày ra một bộ muốn cùng Plain cùng Rinet. Nikon vật lộn đấu tư thái. Lúc này hắn thân hình như là núi nhỏ. Không thể so thành bảo búp bê vải kém bao nhiêu. Lạnh lùng nhìn xuống lên, một cái móng vuốt là có thể đè chết hắn. Mặt khác, thành bảo bên trong số lượng đông đảo bí ngẫu nhóm cũng tuôn hướng bên này. Bọn hắn có rất nhiều cự nhân, có rất nhiều tinh linh, có rất nhiều vampire, có rất nhiều nhân loại, có rất nhiều nhiễu sóng quái vật. Bọn hắn nguyên bản chỉ bộ phận thuộc về danh sách năm, nhưng bây giờ trong cơ thể đều có cơ tát linh chi trùng. Nói cách khác, tại đây đặc thù hoàn cảnh dưới, bọn hắn đều có thể đi đến danh sách 5 cấp độ. Làm thần tính tiêu tán về sau, tại đây độc lập quốc gia bên trong, ô ảm ma lang cơ tát ưu thế một thoáng trở nên cực kỳ rõ ràng. Mấy chục trên trăm cái danh sách 5 vây công hai cái danh sách 5. Mà lại ô ảm ma lang bản thân là ngoại tộc, coi như lúc này không có cách nào triển lộ thần tính tương quan. Cũng là hình thể khổng lồ, lực lượng khủng bố, thiện ở chiến đấu sinh vật, cùng nhân loại yếu đuối, bí ngẫu đại sư, lên không ở cùng một cấp bậc. Ngay lúc này, Rinet, Nikon mặc màu đen gothic váy dài quấn tà dị dây leo thân thể đột nhiên hư hóa. Đầu tiên là chiếu chiếu ở một mặt cửa sổ sát đất bên trên. Tiếp lấy nhảy vọt đến ô ảm ma lang con ngươi đen nhánh bên trong. Hắn lại một lần cố gắng, oan hồn phụ thân. Có thể là, ô ảm ma lang cơ tát kịp thời cùng một cái khác bí ngẫu thay đổi vị trí. Nhường Rinet, Nikon không thể thành công, phụ thân, hắn bản thể. Rinet, Nikon không tức giận chút nào. Tiếp tục lợi dụng cửa sổ thủy tinh, đèn thủy tinh, ánh mắt thủy tinh thể chờ môi giới, không ngừng mà nhảy vọt tại từng cái bí ngẫu bên trong. Đuổi theo chân chính ô ảm ma lang thì dựa vào bí số chẵn lượng rất nhiều lại đều có hắn, linh chi trùng, ưu thế. Không có một điểm khoảng cách để cho mình cùng khác biệt bí ngẫu đổi. Tránh cho bị vị kia, cổ đại tà vật cưỡng ép phụ thân. Hai vị thiên sứ dạng này không có sinh ra bất luận cái gì động tĩnh dây dưa ở giữa. Ô ảm ma lang bí ngẫu nhóm phân ra rất lớn một bộ phận bao vây hai cái lên. Đến từ vampire, thâm uyên xiềng xích. Đến từ cự nhân, quang chi phong bảo. Đến từ tinh linh, gió chi trói buộc, cùng lôi điện mũi tên. Đến từ nhân loại, tinh thần đâm xuyên, cùng triệu hoán thánh quang. Cùng với mặt khác đủ loại phi phàm năng lực có trước có sau bao phủ mục tiêu. Chúng nó có khống chế, có suy yếu, có công kích, có tịnh hóa, phối hợp cực kỳ ăn ý. Nhường Plain chỉ tới kịp né qua bộ phận, liền bị liên kích triệt để bao phủ. Điện tương nổ tung, hào quang bùng nổ bên trong. Plain cầm lấy tinh chi trượng, thân ảnh nhanh chóng phác họa tại mặt khác một bên. Vừa rồi cái kia thời khắc nguy cấp, hắn kịp thời cùng bí ngẫu đổi vị trí, tưởng tượng ra du lịch năng lực, lợi dụng tinh chi trượng hoàn thành chuyển di. Tại trước mắt cái này đặc thù tình cảnh dưới, này trên bản chất là một lần ghi chép phóng thích mạo hiểm tránh thoát này luân phiên công kích. Về sau Plain còn chưa kịp thở dốc, liền phát hiện có bí ngẫu tại thao túng chính mình linh thể chi tuyến. Cùng lúc đó, một cái nhân loại bí ngẫu tại ô ảm ma lang ảnh hưởng dưới, đưa tay phải ra, nhắm ngay này, kỳ tích sư, bản thể chỗ. Một giây sau, ô ảm ma lang cùng một cái khác bí ngẫu thay đổi vị trí. Mà cái kia bí ngẫu lập tức bị Rehinet, Nikon cưỡng ép, phụ thân. Cứ như vậy, trước đó nhân loại kia bí ngẫu tay phải nhắm ngay mục tiêu liền biến thành Rehinet. Nikon, này bí ngẫu bàn tay mãnh liệt nắm chặt, phần tay xoay tròn gần nửa vòng, đánh cắp đi mục tiêu hạ một cái ý niệm trong đầu. Ngay sau đó, hắn nhảy dựng lên, nhào tới mỗ cái trên người đồng bạn. Rinet, Nikon thì ngắn ngủi ngốc trệ ngay tại chỗ. Ô ảm ma lang thấy thế, lập tức nhường mấy cái bí ngẫu giang hai cánh tay, triệu hoán đến một đảo lại một đảo lượn lờ lấy một chút hỏa diễm tinh khiết cột sáng. Cái kia thần thánh hào quang bên trong, oan hồn, Rinet, Nikon thân thể đầu tiên là xuất hiện trình độ nhất định hòa tan. Tiếp lấy dựa vào, mặt kính nhảy vọt, cưỡng ép chuyển qua thành bảo chỗ cao một cái cửa sổ thủy tinh bên trên. Tránh qua, tránh né đến tiếp sau tịnh hóa. Cũng chính là vài giây đồng hồ công phu, hắn cùng Plain đều không thể tránh khỏi lâm vào hiểm cảnh. Có hạn chế hoàn cảnh, bản thân thời gian dài kinh doanh địa phương cùng nguyện vọng chi thần, tính chất đặc biệt. Nhưng ô ảm ma lang cơ tát ưu thế phóng to tới cực điểm. Đổi lại khác, cổ đại học giả, tiếp xuống cần muốn cân nhắc chỉ có một vấn đề. Cái kia chính là làm sao dựa vào Rehinet. Nikon chạy trốn, nhưng Plain có lá bài tẩy của mình, vừa đem từng đầu linh thể chi tuyến kéo trở về, hắn không chút do dự dẫn động nguyên bảo. Hắn phương diện này đặc thù cũng không bị ô ảm ma lang nguyện vọng áp chế. Đây là thần khí chi địa phong ấn đều không thể ngăn cách vị cách. Giữa không trung, hồi bạch sương mù hiện lên đi ra. Tòa kia ở vào linh giới phía trên cung điện cổ xưa như có như không. Này mang đến nhẹ nhàng chấn động, lực lượng nào đó theo liên hệ, diêu động ma lang thành bảo, nhường khối kia màu đen lông nhung thiên nga hơi mờ, màn sân khấu, bắn ra một chút. Nhường độc lập, quốc gia, cùng hiện thực lại có nhất định giao hòa. Bắt lấy cơ hội này, lên hé miệng, dùng cự nhân ngữ gọi ra một cái tên. Leo Drow, ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, hàng trăm hàng ngàn đạo thô to trắng bạc tia chớp lăng không hạ xuống. Đồng thời đánh vào ô ảm ma lang cơ tát tòa thành bên trên. Để trong này biến thành lôi đình rừng rậm, tản mát ra mãnh liệt khí tức hủy diệt. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?